Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược không tham dự vào cuộc chiến trên mạng ngắn, vẫn mở cửa hàng ngày, có người tới cửa hàng thì đoán mệnh, bán ít phù. Không có người tới thì lên Weibo tìm một vụ án, cũng có thể tính toán. Tích tiểu thành đại, hôm nay, có một người thanh niên đến cửa hàng của Tần Dược. Tần đại sư, chào anh, tôi tới nhờ anh tính hộ tôi. Người này nói, mời ngồi, Tần Dược bảo tiểu tử rót trà, sau đó nhìn về phía người đàn ông này. Người này có làn da trắng, thậm chí mơ hồ phát sáng. Đây là do đối phương quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời. Hơn nữa, quầng mắt của đối phương thâm đen, thường thức đêm, hơi thở yếu ớt, chắc chắn là đảo ngược ngày đêm, thể lực cực kém. Đồng thời, từ trên mệnh cách lại thấy được sao văn khúc chiếu xuống. Điều này rất thú vị. Đối phương không có bằng cấp cao nhưng sao văn khúc rất sáng. Như vậy chỉ có một khả năng, nghề nghiệp của đối phương là một nhà văn. Tần đại sư, tôi là một nhà văn mạng, chính là viết tiểu thuyết ở trên mạng. Anh cứ gọi tôi yêu tăng là được. Anh ta mỉm cười, còn hơi xấu hổ. Dù sao từ xưa tới nay Phật đạo có tranh chấp, bản thân mình là một yêu tăng, không ngờ tới chỗ Tần đại sư đoán mệnh. Đúng là kỳ quái, chẳng qua anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Anh ta có chuyện quan trọng mới tới đây. Mấy ngày qua, tôi gặp một số chuyện nên không thể ngủ ngon. Tần Dược nhìn ít quỷ khí trên đỉnh đầu anh ta, chọc phải thứ dơ bẩn. Lần này, sắc mặt đối phương càng trắng hơn. Tần đại sư, thứ dơ bẩn mà anh nói là thứ trong tưởng tượng của tôi sao? Tần Dược cười, anh đừng vội, anh cứ từ từ nói. Ít nhất anh cũng phải để tôi biết tiền căn hậu quả chứ. Được, được, yêu tăng liên tục gật đầu. Tần đại sư, khoảng 4 ngày trước, mấy tác giả chúng tôi cùng gõ chữ vào buổi tối, nói trắng ra là viết tiểu thuyết ban đêm. Buổi tối yên tĩnh, không ai làm phiền, linh cảm phong phú, chảy ra như nước vậy. Hơn nữa nghề này của chúng tôi thức đêm là chuyện bình thường. Chúng tôi có một phần mềm công việc là hôm qua, mọi người có thể cùng nhau gõ chữ, cùng thi với nhau trong đó. 3 giờ sáng, chúng tôi đều chưa ngủ, tôi gọi một đám người cùng gõ chữ. Mọi người nói chuyện trong hồng qua. Một người bạn là Tất Hòa trong đó hỏi tại sao chúng tôi chưa ngủ, tu tiên sao? Tôi lại trêu anh ta, anh đã tu tiên thành công chưa? Chờ anh thành công rồi, nhớ báo mộng cho tôi biết. Thật ra, ý tu tiên trong này chính là thức đêm. Cũng không phải loại tu hành thật sự như Tần Dược. Về phần nói tu tiên thành công chưa, đó thật ra là cách nói tương đối xấu. Chính là tu tiên bay lên, đi tới thế giới cực lạc. Thức cả đêm rồi chết, nói một cách đơn giản, đột tử, tu tiên thành công, yêu tăng nói vậy, vẻ mặt cũng sợ hãi. Buổi tối hôm đó, tôi gõ chữ đến 5 giờ sáng mới đi ngủ, kết quả nằm mơ, lại mơ tới Tất Hòa. Không ngờ anh ta nói cho tôi biết, anh ta tu tiên thành công rồi, nói tôi tuyệt đối đừng thức đêm nữa. Sau khi tôi thức dậy, ở trong diễn đàn, anh ta nói đêm qua mơ thấy anh ta nói anh ta tu tiên thành công rồi. Yêu tăng nuốt nước bọt, hình như sắp khóc rồi. Quan trọng là anh ta vẫn không để ý tới tôi. Kết quả, không ngờ 7 người có mặt hôm đó đều nói đã mơ thấy Tất Hòa. Mơ thấy anh ta nói anh ta tu tiên thành công rồi. Hơn nữa còn bảo chúng tôi đừng thức đêm nữa. Khuya hôm trước, không biết tại sao tôi lại mở phần mềm ra. Mọi người vừa tập hợp thì tôi thấy buồn ngủ, gục đầu ngủ luôn trước máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại mơ thấy Tất Hòa. Anh ta nói tôi đừng thức đêm, nếu không sẽ biến thành một quỷ đột tử giống như anh ta. Chờ tới khi tôi giật mình tỉnh dậy thì cả người đổ mồ hôi lạnh, thật sự bị dọa rồi. Tôi gọi anh ta trong diễn đàn, nhắn tin inbox suốt một ngày, anh ta vẫn không hề nhắn lại. Liên tục 2 ngày sau đó, tôi cứ ngồi trước máy vi tính lúc 12 giờ đêm thì sẽ ngủ, Tất Hòa đều xuất hiện ở trong giấc mơ, nói tôi đừng thức đêm. Đồng thời, không ngờ mấy tác giả khác cũng mơ thấy như vậy. Tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, luôn cảm giác Tất Hòa C, H, E, T thật rồi, cho nên mới cứ tới báo mộng cho chúng tôi. Tôi đúng lúc là người thành phố hàng, bây giờ chỉ có thể xin đại sư giúp đỡ. Tôi muốn tính xem Tất Hòa rốt cuộc đã C, H, E, T chưa? Sao mấy người chúng tôi cùng nằm mơ như vậy? Tần Dược gật đầu, quét 500, Tần Dược chỉ vào mã thanh toán. Yêu tăng rất nhanh nhẹn, quét luôn 500. Tôi tính cho anh, Tần Dược nhìn Yêu Tăng, phát động đảo thiên bí điển. Quá khứ của Yêu Tăng nhanh chóng lướt qua trước mắt Tần Dược. Trọng điểm kiểm tra là chuyện mấy ngày nay, đặc biệt là tất hỏa kia. Chẳng bao lâu, tất cả mọi chuyện của Yêu Tăng vào 4 ngày trước đã in vào trong mắt Tần Dược. Đặc biệt là lúc 3 giờ sáng, Yêu Tăng và những tác giả khác đang nói chuyện trong phần mềm gõ chữ hồng qua. Cách chương.